Xiên không may mắn, ta chỉ là vai phụ. Chương 90, Thiên Uyên chỉ sử dụng một công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bò lai sừng trâu làm Thiên Uyên hơi ngạc nhiên. Nhưng mà, nhìn thân hình của hắn bây giờ to cao hơn rất nhiều. Một thân người nhiều cơ bắp, còn có đôi tay mọc đầy lông màu nâu. Mặc mỗi một chiến quần khố. Đầu bò nhìn nàng rồi chạy húc đầu đến. Thiên Uyên, nhảy rồi một quyền đánh sau lưng đầu hắn. Không làm tổn hại cho hắn cho dù là một ít, làm Thiên Uyên hơi nhíu mày. Lùi ra xa, đầu bò liền quay người lại nhìn nàng. Hắn lao đến một quyền đánh xuống. Đất xung quanh đều nứt ra. Nàng lùi ra sau. Đầu bò là liền câm đưa tay định một quyền đánh chết nàng. Nhưng nàng đã nhảy lên chạy theo con đường bằng tay của hắn. Hắn thấy vậy liền dùng tay trái. Muốn bắt lấy nàng. Tay hắn đưa ra định bắt lấy. Nàng cúi người xuống né tránh lần này. Tiếp tục đi đến thì hắn từ trên cao định bắt lấy. Không còn bắt ngang như lúc trước. Nàng liền lùi lại. Hắn liền không bắt được. Nàng lùi ra xa. Nhảy lên tay trai hắn. Rồi chạy lên đến đỉnh đầu. Của hắn ngay giữa cặp sừng. Liền câm liền đưa hai tay lên muốn bắt lấy nàng. Thiên Uyên nhìn trước mắt đầu bò. Liền dùng linh khí bao trùm lấy nắm đấm. Một quyền đánh xuống. Bùm. Liền câm. Hắn cảm thấy đầu đau nhức. Nhưng không còn nói tiếng người nữa mà kêu lên. Gầm gừ. Còn có tiếng bò bò. Như một con bò thực thụ. Hắn liền đưa hai tay lên đập lên đỉnh đầu. Nhưng Thiên Uyên nàng đã nhảy xuống. Vận công một quyền đánh trúng chân hắn. Liền câm liền quỳ xuống. Quay người nhìn lại Thiên Uyên. Một quyền đánh xuống. Thiên Uyên nàng đẽ không kịp. Liền đưa hai tay lên cao đỡ lấy. Liền câm thấy đã đè ép được Thiên Uyên. Định nhấn chìm chết Thiên Uyên. Dùng sức mạnh đẩy mạnh tay xuống. Thiên Uyên nàng đưa hai tay đỡ lấy. Chân không có run rẩy mà càng lấn sâu xuống dưới đất. Nhìn ra xa thấy vậy, Pháo Hôi không khỏi cảm thán. Công pháp này nhập yêu. Cũng quá bá đạo. Hắn cũng muốn một lần thử. Rồi lại nhìn sang bên cạnh huynh đệ của mình Mị Giáo đâm thủng. Cũng dần dần chữa lành nhờ trận pháp duy trì. Hắn cũng không cảm thấy bất an nữa mà nhìn chăm chú trận đấu. Thiên Uyên nàng tay đã bắt đầu run rẩy. Nàng sắp bị hắn nhấn chìm. Nhưng nàng là ai? Thể chất đặc thù thiên kiêu tu luyện. Cắn răng nàng liền điều động linh khí. Xâm nhập vào từng kinh mạch của Liền Câm. Hắn liền cảm thấy. Thân thể như bị mất một máu gì đó. Cũng giống như cảm giác. Hắn đã từng bị Thiên Uyên đánh dồn dập. Khiến hắn bị thương nặng. Hắn liền sơ ý, Thiên Uyên liền đẩy mạnh tay hắn lên cao. Nhưng lần này hắn đã khác, liền nhanh tay nhấn mạnh xuống. Một tiếng nổ vang lên. Đây là giết chết được Thiên Uyên chưa? Hắn đang suy nghĩ thì một bóng người từ trên cao nhìn xuống. Một quyền đánh xuống tay hắn. Chưa kịp nhấc lên liền bị đánh gãy. Hắn cảm giác đau liền rên lên. Hắn lùi lại. Chân cũng đứng lên được bởi vì Thiên Uyên nhất quyền đó. Không làm hắn bị thương. Chân sau của hắn thế nhưng được bọc bởi một lớp giáp. Hắn liền đứng dậy một quyền đánh xuống. Thiên Uyên né tránh lui ra xa. Hắn kêu rên lên ngước nhìn lên trời. Trên cánh tay hắn bị đứt. Liền một dòng máu bao trùm lấy. Liền mọc ra một cánh tay ngay sau đó. Thiên Uyên bên dưới cũng không rảnh. Mà một thân nhấc lên cánh tay làm đứt của Liền Câm. Một mình hấp thụ hết sạch thương thế trên người cũng khôi phục nhanh chóng. Nàng đến bây giờ chỉ sử dụng vẻn vẹn một công pháp. Chưa dùng đến công pháp thứ hai khi giao thủ với ba người. Điều này làm Liền Câm, Pháo Hôi hai huynh đệ cũng quên mất. Chỉ biết rằng nàng không thể sử dụng công pháp. Nên cũng không quan ngại mà sử dụng hết tất cả công pháp. Nhưng vẫn bị nàng nghiền ép. Bây giờ chỉ có thể sử dụng công pháp đặc quyền A. Thiên Uyên nhìn trước mắt Liền Câm. Từ cánh tay phải xuất hiện một dòng máu. Rồi tạo thành một thanh rìu đen. To đừng cao 5 mét giống con người hắn. Điều này làm Thiên Uyên ngạc nhiên, một kiếm là nàng xác định A. Nhưng không đáng quan ngại. Miễn là còn sống nàng sẽ không bao giờ chịu thua. Liền Câm tái tạo hoàn tất thanh rìu chiến ma. Nhìn như một vị thần. Nhưng vị thần Liền Câm liền đưa tay lên, một rìu bổ xuống làm xung quanh sân nhà đều bị phá hủy. Kể cả thường nhà, đều tan nát, Thiên Uyên vẫn như cũ không hề lay động, giống như biết trước đối phương sẽ chém ở vị trí nào. Thấy Liền Câm đầu bò chém không trúng, Thiên Uyên liền nhảy lên cao nhờ chúc phúc từ trận pháp. Nàng nhếch mép, một quyền đánh xuống, cánh tay của Liền Câm. Hai người cứ như vậy đánh đấm với nhau, tạo nên một trận chiến kịch liệt, làm Pháo Hôi hắn phải mang theo huynh đệ của mình, Pháo Tam rời đi nơi này tránh đụng chúng tình thế nguy hiểm. Thân tử đạo tiêu, hai người bọn hắn đều não tàn a, chỉ có Liền Câm lão tiền bối cao. Suy nghĩ làm bọn hắn cũng cảm thấy có lỗi. Cách chương.